Thiếu gia Bá Đạo, anh cần gì? Chương 18, Lâm Gia Giai chuẩn bị ra chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trên tất cả các đài truyền thông, báo chí đều tấp nập đưa tin thiếu gia Tiêu Đình Hạo đã âm thầm kết hôn kèm theo hình ảnh Mạc Hinh và hắn đứng cạnh nhau. Mạc Hinh sáng sớm vốn dĩ đang ăn sáng cùng chồng mình liền bị sặc vì tin tức trên TV, không ngờ báo chí lại còn có thể chụp ảnh rõ nét đến vậy. Cô và Tiêu Đình Hạo liền được cả thế giới bí đến là vợ chồng, chắc bây giờ đây khi cả gia đình cô xem thấy những tin tức này sẽ tức chết mất, dù sao chồng cô cũng là một cực phẩm bị hiểu lầm là một lão già cơ mà. Thấy thế nào, Tiêu Đình Hạo phát hiện gương mặt hiện lên sự vui vẻ của Mạc Hinh thì liền quay sang hỏi thừ. Là do anh làm ra sao? Chứ em nghĩ là ai làm? Wow, thật sự trân trọng tôi đến vậy rồi sao? Còn cho tôi danh phận lớn lao này nữa. Nếu hôm nay đến công ty tôi sẽ bị đám nhân viên nữ ăn mặc hở hang của anh giết chết đó. Mạc Hinh đùa giỡn mở miệng, ai lại dám động đến chủ tịch phu nhân của anh chứ? Tiêu Đình Hạo không chút e dè liền đi đến ôm lấy Mạc Hinh mà chính cô cũng không có ý nghĩ sẽ đẩy anh ra, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng mà. Vậy hôm nay em và anh đi cùng xe nhé. Mạc Hinh đột nhiên vui vẻ nói. Được thôi, sau đó bọn họ liền trao cho nhau một nụ hôn chào mừng buổi sáng. Trong lúc này tại Lâm Gia cả ba người là ba và dì của Mạc Hinh cùng Lâm Gia Giai đang thưởng thức bữa sáng rồi vô tình xem được tin tức này, gương mặt của Lâm Mạc Hinh được chụp vô cùng rõ nét bên cạnh một nam nhân trẻ đẹp mà theo như họ biết đây mới chính là Tiêu Đình Hạo. Chủ tịch thật sự của Tiêu Gia, Lâm Lão Gia phát hiện ra bản thân mình đã hiểu lầm liền vô cùng tức giận, còn Lâm phu nhân cùng con gái của mình khi nhìn thấy tin này thì liền trách móc ông Lâm, không ngờ ông lại để Lâm Gia Giai mất đi một nam nhân hoàn hảo như vậy. Lần này đều là tại ba cả. Nếu không vì ba thì con đã sống sung sướng rồi, còn là một nam nhân rất trẻ nữa chứ. Lâm Gia Giai tức giận nói. Ông đúng là, chẳng phải nói là lớn tuổi sao? Đây mà là lớn tuổi à, Lâm phu nhân cũng bất bình cho con gái. Ông nào biết bọn họ đã từng hả hê đến mức nào khi nghĩ rằng Mạc Hinh đã được gả cho một lão già đâu chứ. Thì cũng chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Trên đời này còn biết bao nhiêu là người tốt, hai người cần gì phải hối tiếc rồi ta sẽ tìm cho con một nam nhân còn tốt hơn cả Tiêu Đình Hạo kia nữa. Hứ, ai mà chẳng biết Tiêu gia giàu có cỡ nào, chúng ta đi đâu mà tìm một kẻ giàu hơn anh ta cơ chứ. Ba đúng là, con đã có cách rồi, món mồi ngon như vậy con sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Lâm Gia Giai cười nguy hiểm một cái gì mà Lâm Mạc Hinh kia có thể có được thì cô nhất định cũng sẽ có được mà thôi. Cách chương.